Thủ tịch ngự y, chương 154-1 hết sức chướng mắt. Góc chuyện audio.com. Chấm, mọi người buổi tối muốn ăn cái gì? Tăng Nghị hỏi, cái gì cũng đều có thể ăn được chứ? Tôn Duệ hỏi lại, Tăng Nghị cười, đương nhiên, nếu muốn ăn cái gì thì cứ việc nói. Ha ha, cơ hội khó có được. Tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút mới được. Tôn Duệ giơ tay đẩy đẩy Diệp Thanh Hạm. Bỡn cợt nhỏ, chủ yếu là hỏi em muốn ăn cái gì. Mau nói đi, Diệp Thanh Hạm bị Tôn Duệ làm cho khó xử nói. Như thế nào lại là chuyện của e, chị muốn ăn cái gì thì cứ nói. Tôn Duệ ngẫm nghĩ một chút. Hai chúng ta lúc trước hát ở khách sạn Thang Giang một thời gian dài. Nhưng chưa từng được ăn cơm ở đó. Tăng Nghị liền cười nói. Được, vậy đến khách sạn Thanh Giang đi. Để tôi đặt trước, Diệp Thanh Hạm liền xua tay nói. Không cần đến chỗ sang như vậy. Khách sạn Thanh Giang đồ ăn rất đắt. Xem kìa, chưa gì đã thay Tăng Nghị tính toán dùm rồi. Tôn Duệ lại lợi dụng cơ hội. Diệp Thanh Hạm trừng mắt nhìn cô. Đành phải im miệng, cô phát hiện chỉ cần mình mở miệng nói cái gì thì Tôn Duệ đều sẽ hướng đến Tăng Nghị. Dương Bảo Tài thấy chỗ ăn đã được định xong thì nói. Sau khi ăn cơm xong chúng ta đến Hỏa Thụ Ngân Hoa ca hát đi. Khoảng cách từ khách sạn Thanh Giang đến đó cũng chỉ vài bước. Nói xong, y xuất ra di động bắt đầu gọi. Mau chuẩn bị phòng tốt nhất cho tôi. Sợ đối phương không nhớ được. Dương Bảo Tài lại nhấn mạnh thêm một lần nữa. Nhất định phải là phòng tốt nhất đấy. Khi Lưu Tư Kỳ đem cất đồ đạc lên lầu, mọi người liền xuất phát. Khi đến cổng trường học, Diệp Thanh Hạm ba người đều ngồi lên xe tải nhỏ của Tăng Nghị. Dương Bảo Tài cảm thấy ngại khi phải chen chúc, đành phải lái xe của mình. Bạn gái của y lúc này cũng không trở về trường học mà mặt mày hớn hở cũng muốn đi theo. Dương Bảo Tài một phen túm lại, y biết Tăng Nghị không thể vừa ý với bạn gái của mình. Cũng không nghĩ muốn cho cô ta hại mình điều gì nữa. Khởi động xe, bạn gái của Dương Bảo Tài liền nói. Trưởng phòng Tăng kia thật là khí phái. Em bây giờ mới biết à, Dương Bảo Tài oán hận trừng mắt nhìn cô ta. Lát nữa đến chỗ ăn cơm, mau im miệng lại một chút, lo ăn thôi. Có nói thì nói cho ngọt vào, tranh thủ vãn hồi lại hình ảnh mà em đã phá hỏng trong mắt trưởng phòng Tăng. Trưởng phòng Tăng là đại nhân vật mánh khóe thông thiên, người khác có muốn bám cũng bám không được đâu. Chỉ cần anh ta cao hứng, vì tiện động một ngón tay út thì em và anh cả đời này ăn uống không lo. Lợi hại như vậy à, cô gái lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thế thì anh ta đang làm gì? Sao lại lái một chiếc xe rách nát như vậy? Dương Bảo Tài văn chương không được tài hoa cho lắm. Đã nói với em nhiều lần rồi. Đừng nên trông mặt mà bắt hình dong. Trưởng phòng Tăng kia là khiêm tốn. Anh lần trước ở trước cửa Venus đã gặp trưởng phòng Tăng. Người ta vẫn ngồi xe bình thường đến. Nhưng chủ tịch của Venus là Vệ Tử Cương đã xuống dưới lầu chào đón. Cô gái hiện lên vẻ mặt không dám tin. Vệ Tử Cương thì cô có biết đến, cán bộ lãnh đạo bình thường ở Vinh Thành khi gặp Vệ Tử Cương cũng chưa chắc ngẩng đầu lên được. Rất nhanh đã đến khách sạn Thanh Giang, Tổng Giám Đốc Trương đã chờ sẵn dưới lầu, nhìn thấy Diệp Thanh Hạm phía sau Tăng Nghị, ông ta liền tiến lên vài bước chào hỏi. Biết trưởng phòng Tăng sẽ dẫn khách quý đến, nên tôi sớm chờ ở dưới. Hóa ra là Thanh Hạm tiểu thư. Đã lâu không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp. Đứng ở nơi này, khách sạn chúng tôi cũng lập tức trở nên chói lọi. Diệp Thanh Hạm cười nói. Trương Tổng, ngài quá khách khí rồi. Là quá thất lễ mới đúng. Nếu biết Thanh Hạm tiểu thư đến đây, tôi hẳn là nên vẩy nước cho sạch sẽ. Xếp thành hàng hoan nghênh. Trương Tổng đúng là miệng lưỡi ngôn hoạt. Ông ta tiến lên chào hỏi đám người Tôn Duệ. Lưu Tư Kỳ và Dương Bảo Tài là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng là đi cùng Tăng Nghị nên ông ta cũng không dám khinh thị. Rất khách khí chào hỏi. Sau đó nói, xin chào các vị khách quý. Mời mọi người vào bên trong. Trên lầu đã được chuẩn bị tốt. Lúc trước Dương Bảo Tài nói Tăng Nghị khi đến Venus thì Vệ Tử Cương phải xuống chào hỏi. Bạn gái của Dương Bảo Tài vẫn bán tin bán nghi. Nhưng khi nhìn thấy tình huống này, cô ta hoàn toàn tin ngay. Tăng Nghị quả thật không phải là người bình thường. Mọi người trực tiếp đến tầng cao nhất. Khi đi ngang qua phòng Giang Sơn, Tăng Nghị thấy cửa phòng rộng mở. Bên trong có nhân viên phục vụ đang bài trí thì hỏi. Tối nay phòng Giang Sơn có người đặt ạ? Vâng. Trương Tổng lên tiếng, một số vị lãnh đạo đến từ thành phố Bắc Nguyên. Buổi tối mở tiệc chiêu đãi giám đốc Sở Bao và Quách Tổng. Tăng Nghị ổ lên một tiếng. Quách Hiển Nghị hạng mục đầu tư khá lớn nên ông ta vẫn chưa rời khỏi Nam Giang. Hiện tại vẫn còn ở lại khách sạn Thanh Giang. Phòng chừng là tỉnh đã đem hạng mục này trao lại cho thành phố Bắc Nguyên. Thành phố Bắc Nguyên tỏ vẻ rất coi trọng, nên tự mình phái người đến tỉnh đón Quách Hiển Nghị. Lát nữa, nếu mọi người đến đông đủ, Trương Tổng nhớ nhắc tôi một tiếng, để tôi sang đây mời các lãnh đạo một ly rượu. Vâng, vâng, Trương Tổng gật đầu, gần như là hăng hái. Trước kia khách sạn Thanh Giang chưa lần nào mời được chủ tịch tỉnh đích thân tới. Nhưng mấy ngày nay, bởi vì chuyện của đoàn khảo sát trăm triệu, chủ tịch tỉnh Tôn Văn Kiệt đã hai lần đến khách sạn Thanh Giang. Mạng lưới quan hệ cá nhân của Trương Tổng cũng mở rộng hơn. Kết bạn với không ít những xí nghiệp lớn cùng với lãnh đạo địa phương. Bởi vì lát nữa còn phải đi ca hát, đại bộ phận đều là nữ. Trên bàn cũng chỉ đặt có hai chai rượu vang đỏ, và nước ép trái cây. Bạn gái của Dương Bảo Tài lúc này rất ân cần, tán gẫu một cách rất thân thiện với ba cô gái kia. Đang ngồi, ngoại trừ Tăng Nghị, thì năm người còn lại đều học trường Đại học Vinh Thành. Nên đề tài thảo luận cũng rất nhiều. Lưu Tư Kỳ vẫn có chút câu nệ, rất cẩn thận khi dùng đũa, thỉnh thoảng mỉm cười một chút, rất ít khi tham gia vào câu chuyện. Tăng Nghị liền cười nói, Lưu Tư Kỳ, chú Tam lúc này rất nổi tiếng đấy. Lưu Tư Kỳ liền lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Cha của em làm sao? Chú Tam làm thịt khô ăn rất ngon. Có một ông chủ lớn nhìn chúng, chuẩn bị đầu tư ở Nam Vân một nhà máy chế biến thịt khô. Muốn mời chú Tam đến làm cố vấn kỹ thuật. Tăng Nghị cười, về sau, thịt khô do chú Tam làm sẽ được tiêu thụ trong cả nước. Thậm chí là chủ tịch thành phố, chủ tịch tỉnh cũng đều phải ăn thịt khô do chú Tam làm. Thật sao? Lưu Tư Kỳ liền mở to mắt, anh không nói gạt em chứ? Chấm, Lưu Tư Kỳ, em sao lại nói như vậy? Dương Bảo Tài liền chỉ ra chỗ sai. Lời nói của người khác thì không tin, nhưng lời nói của anh Tăng thì nhất định phải tin. Nếu anh ấy đã nói như vậy thì đó là sự thật. Lưu Tư Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hưng phấn. Cha của em có biết chuyện này không? Vẫn còn chưa biết, tuy nhiên rất nhanh sẽ biết thôi. Nhà đầu tư đã ký kết hợp đồng với tỉnh, mấy ngày nữa sẽ phái người xuống huyện. Lưu Tư Kỳ hạ đũa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tăng Nghị nói. Thế thì người ta cho ba em bao nhiêu tiền? Rất khó nói, đơn giản có hai phương thức. Thứ nhất là dùng một khoản tiền mua lại kỹ thuật chế biến thịt khô của chú Tam. Thứ hai là cho chú Tam một số cổ phần. Tăng Nghị cười, nếu là như anh thì anh sẽ lựa chọn cổ phần. Lưu Tư Kỳ vẫn chỉ là một sinh viên năm nhất, trong đầu thầm nghĩ cha mình lần này có thể kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, Dương Bảo Tài cũng là người theo cha mình vào Nam ra Bắc. Vừa nghe đã hiểu được ý tứ của Tăng Nghị. Lưu Tư Kỳ, em cứ nghe anh Tăng đi, tuyệt đối không có sai đâu. Sau này, khi nhà đầu tư tìm chú Tam nói chuyện, em nhất định phải khuyên chú Tam lấy cổ phần. Đấy mới chính là cái có lợi nhất. Vâng, em biết rồi. Lưu Tư Kỳ bị tin tức này kích thích, nên không còn câu nệ nữa. Rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, cùng với những cô gái khác giảng giải về thịt khô của cha mình. Dương Bảo Tài cảm thấy hâm mộ. Có đôi khi anh không thể không thừa nhận, nếu muốn thăng quan phát tài thì dù sao cũng phải dựa vào vận may. Ví dụ như cha của Lưu Tư Kỳ Lưu Lão Tam, chỉ là một quán cơm nhỏ ở huyện Nam Vân, người ta làm sao mà coi trọng thịt khô của ông ta làm chứ? Nếu như không có Tăng Nghị đề cử, ông chủ lớn nào biết Lưu Lão Tam là ra sao? Lúc này Trương Tổng gõ cửa bước vào, đến bên cạnh Tăng Nghị, hạ giọng nói vài câu. Tăng Nghị liền đứng lên, mọi người cứ ăn trước, phòng bên cạnh có hai vị lãnh đạo của tôi. Tôi qua đó một chút, rất nhanh sẽ trở về. Đứng dậy bước hai bước, Tăng Nghị lại hướng Dương Bảo Tài vẫy tay. Bảo Tài, nếu gặp dịp thì cùng nhau đi. Dương Bảo Tài chính là trong lòng mong ngóng. Nghe Tăng Nghị nói như vậy, lập tức mừng rỡ, cầm ly rượu của mình đi theo. Dưới chân giống như đang đi trên mây. Phiêu diêu bềnh bồng, thầm nghĩ Dương Bảo Tài tôi thật may mắn. Rốt cuộc thì nó cũng đến rồi. Trương Tổng chuẩn bị cho Tăng Nghị một bình rượu Mao Đài tốt nhất. Đặt trên khay bưng theo đằng sau. Gõ cửa, Tăng Nghị đẩy cửa bước vào. Bảo Á Kiến đang ngồi vị trí tận cùng bên trong. Liếc mắt một cái liền thấy Tăng Nghị. Liền vẫy tay, tiểu Tăng, mau tới đây ngồi đi. Tôi còn có chuyện muốn nói với cậu đấy. Quách Hiển Nghị liền đứng dậy, bắt lấy cánh tay Tăng Nghị cười nói. Tiểu Tăng, những ngày vừa qua cậu chiếu cố những người chúng tôi thật sự là vất vả. Hiện tại đoàn khảo sát giải tán rồi thì cậu cũng có thể thoải mái. Tối nay chúng ta uống một trận, không say không về, cách Trương,